học tập từ bi và bao dung. Làm thế nào để chung sống với người mình không thích? Người Trung Quốc thường dùng từ nhân duyên, người Nhật dùng từ nhân khí để nói về mối quan hệ giữa người với người. Ví dụ, một diễn viên tuy nhập vai diễn không xuất sắc lắm, nhưng do người đó có điều gì đó khác người, thì điểm khác người đó trở nên thu hút người xem. Ngược lại, một diễn viên không được mọi người hoan nghênh, nhưng nhập vai xuất sắc, diễn xuất hay vẫn sẽ được nhiều người mến mộ tài năng. Đây chính là hai cách làm quen với người khác của hai kiểu người vừa nêu. Cuối cùng, họ đều được lòng người. Tôi thường thuyết giảng ở nhiều nơi hoặc viết sách cũng là cách làm quen với mọi người. Việc thế khi đi đường, có người chào tôi và hỏi, xin hỏi thầy có phải là Hòa Thượng Thánh Nghiêm? Tôi có đọc sách của thầy. Tuy tôi không được trực tiếp nói chuyện với họ, nhưng họ đọc sách hoặc xem các chương trình diễn giảng Phật Pháp của tôi qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng được xem là đã gián tiếp nói chuyện với tôi. Như thế, cũng có thể xem là tôi đã kết duyên cùng mọi người. Theo quan điểm Phật giáo, gặp gỡ trực tiếp hay gián tiếp như thế đều được gọi là duyên. Nếu chúng ta kết duyên lành, người khác sẽ chủ động gần gũi bạn, thích được làm quen với bạn. Nếu là duyên chẳng lành, thì họ sẽ ghét bạn, không muốn hợp tác với bạn. Mọi người có duyên chung sống gần gũi nhau trong một môi trường, nhất định sẽ cảm thấy gần gũi, thân thiện và quý mến nhau. Ở với người thiếu duyên, chỉ cần nhìn thấy hình dáng người kia đã thấy đáng ghét, bất kỳ hành vi cử chỉ nào của họ đều là cái đinh trong mắt bạn. Bạn không thích, thậm chí cả đến kiểu tóc hay dáng đi của người đó, bạn đều cảm thấy khó chịu. Thực ra, vấn đề không nằm ở bản thân đối phương vì yêu hay ghét, nằm ở cảm giác chủ quan của bạn. Có những quan niệm về yêu ghét hình thành trong bạn từ hồi bạn còn nhỏ. Có khi là những ký ức xấu đọng lại trong bạn, khiến bạn có kinh nghiệm về cách nhìn nhận những người có ngoại hình tương tự với người mà bạn ghét. Thế là bạn ghét luôn người mới quen kia. Ví dụ, khi bạn nhìn thấy người có khuôn mặt hình tam giác, theo kinh nghiệm có trước, bạn thấy đầu rắn độc cũng có hình tam giác. Thế là bạn ghét luôn người có khuôn mặt hình tam giác. Khi bạn nhìn người có khuôn mặt gầy gò, dài dài, bạn liên tưởng đến mặt ngựa. Bạn cảm thấy người đó xấu xí, khó nhìn, khó ưa. Khi bạn thấy người có khuôn mặt tròn, bạn liên tưởng đến chiếc bánh đa. Bạn thấy họ thô lỗ, thiếu lịch sự, vân vân. Bất luận, bạn nhìn khuôn mặt nào cũng không thích, cũng có điểm để bạn phê bình và có lý do để ghét. Ngược lại, khi bạn tiếp xúc với người nào đó có khuôn mặt giống người mà bạn từng quen và họ cũng từng mang lại niềm vui cho bạn, bạn sẽ cảm thấy mến họ. Khi bạn tự nhiên cảm thấy không thích một người nào đó, rất có thể do kiếp trước bạn đã không kết duyên với họ, hoặc là do bạn kết duyên không tốt, cũng có thể do ngay trong kiếp này bạn không thích kết duyên với những người như thế. Có điều bạn cần lưu ý, tất cả những người mà bạn thiếu thiện cảm, không nhất định họ sẽ mang lại bất lợi cho bạn. Tất cả đều do ý kiến chủ quan của bạn chi phối, khiến bạn không thích tiếp xúc với họ. Trường hợp cả hai bên đều không thích nhau, rất có thể hai bên sẽ trở thành đối địch. Khi chúng ta gặp người mà mình không thích, bạn nên nghĩ rằng chắc kiếp trước mình không kết duyên lành với họ, nên đời này họ đến làm phiền bạn, chỉnh lưng bạn, làm bạn khó chịu, vân vân. Bạn phải cảm ơn họ vì họ đã cho bạn cơ hội để rèn luyện bản thân, tạo không gian cho bạn trưởng thành. Thậm chí khi bạn đối xử tốt với đối phương nhưng họ vẫn không chấp nhận, thì bạn hãy nghĩ kiếp này không thuận lòng nhau, nhất định là do không gieo duyên từ kiếp trước. Nếu cứ tiếp tục, thì kiếp sau sẽ ghét nhau mãi. Vì thế, trước hết, bạn phải là một người bạn tốt của họ trước. Nếu bạn có ý nghĩ như thế, thì dù gặp phải người mình không thích, cũng cảm thấy họ đều là những vị Bồ Tát đến tác thành cho bạn. Vì thế, khi người khác đối xử không tốt với mình, bạn cũng phải đối xử thật tốt với họ. Nếu bị người khác làm tổn thương, bạn vẫn cần yêu thương họ. Nếu người khác khi dễ bạn, bạn phải tha thứ cho họ. Đấy gọi là rỗng kết duyên lành. Bạn cứ tiếp tục như thế, người khác sẽ thay đổi thái độ, thay đổi cách nhìn về bạn theo hướng tốt dần lên. Có thể cả đời này bạn cho đi nhưng vẫn chưa có quả báo tốt. Vẫn không có được thiện cảm của mọi người, bạn vẫn phải tiếp tục kết duyên lành với họ. Đây được gọi là kết duyên lành cho kiếp sau. Cây cỏ, côn trùng còn có tình cảm, huống chi là con người. Chỉ cần bạn có ý tốt thì mọi người cũng sẽ thay đổi cách nhìn xấu về bạn. Nếu kiếp này chưa được thì bạn cứ vun trồng duyên lành cho kiếp sau. Vì thế, chỉ cần bạn có niềm tin vào việc gieo duyên lành thì việc bạn sống với người mình không thích sẽ không còn là cực hình với bạn nữa. Chuyển hóa phiền não. Con người hiện đại sống trong những ngôi nhà ngăn cách nhau bằng bê tông cốt thép. Càng xây bao nhiêu, sự ngăn cách giữa các ngôi nhà càng kiên cố bấy nhiêu. Bức tường ngăn cách lòng người cũng thế, càng ngày càng cao lên theo lòng tham lam ích kỷ của mình. Bức tường ngăn cách trong lòng người được xây dựng bằng chất liệu, lấy mình làm trung tâm của vũ trụ. Mà nên từ đó, mọi người không còn thẳng thắn nhìn vào lòng nhau được nữa. Thực ra, đây không phải là đặc điểm của con người hiện đại. Vì đó là tâm lý phổ biến, nên đời nào cũng vậy. Chẳng qua thời xưa, con người không đủ điều kiện để thực hiện. Thời kỳ đức trị đến đỉnh cao trong xã hội thời xưa, kể về người đi đường không nhặt của rơi, chỉ được nghe kể trong sử sách. Thời con người thương yêu đối đãi nhau bằng lòng chân thành cũng rất hiếm. Có chăng cũng chỉ qua sách vở ghi chép. Vào thời loạn lạc, con người lại càng phong tỏa lòng mình để tránh người khác xâm hại. Vì thế nhân gian có câu, không nên có lòng hại người, càng không thể thiếu lòng đề phòng hại người. Nhưng rốt cục là chúng ta cần phòng ngừa điều gì? Nếu phòng ngừa giặc cướp, thế thì giặc từ đâu mà có? Ai là giặc? Giặc chính là người sẽ làm tổn thương bạn, khiến bạn bị tổn thất tiền của. Và nếu ai làm những điều như thế là giặc, thì rất có thể giặc sẽ có ngay trong nhà bạn. Ngay cả người thân thích ruột thịt cũng có thể là giặc. Như thế, chắc chắn bạn không thể phòng ngừa được. Khi bạn càng phòng ngừa, thì tình cảm giữa bạn với mọi người càng ngăn cách. Đó chính là điều kiện để giặc khởi lên. Sở dĩ mình xem người khác là giặc chính là để đề cao cảnh giác cho bản thân. Bạn không những sợ những người khác làm hại bạn, mà cơ hội giúp đỡ người khác của bạn cũng giảm bớt. Đấy là thái độ thể hiện lòng ích kỷ, hẹp hòi, cũng là nguồn gốc của phiền não. Vì thế, bạn cần xóa bỏ bức tường ngăn cách trong lòng bạn, tiêu diệt giặc ngay trong lòng để mọi người chung sống hòa thuận, chân thành với nhau. Việc phiền não trong bản thân là tiền đề của mọi sự tốt đẹp. Trong Phật giáo có rất nhiều từ chỉ phiền não như tham lam, sân hận, ngu si, ngã mạn, nghi ngờ, tà kiến. Khi bạn bớt một ít lòng tham thì từ tâm của bạn tăng trưởng thêm một ít. Giảm một chút sân hận sẽ tăng một chút khoan dung, tha thứ. Giảm một ít ngu si sẽ tăng thêm một chút trí tuệ. Giảm một ít lòng kiêu ngạo, ngã mạn sẽ tăng thêm một ít khiêm tốn, lễ độ. Giảm một chút nghi ngờ sẽ tăng thêm một ít niềm tin. Nếu bạn chuyển hóa phiền não trên thành từ bi, trí tuệ, niềm tin, khiêm tốn, tha thứ bao dung, thì giặc trong lòng bạn chẳng còn nơi nào ẩn nấp. Khi đó, cửa lòng của bạn tự nhiên rộng mở. Khi đó, bức tường ngăn cách trong lòng người sẽ tiêu mất. Người với người sẽ thông cảm, hiểu biết nhau. Khi đó, bạn không phải bận tâm với việc mình sẽ bị cướp mất tài sản, không bị khi dễ, không còn giặc cướp để bạn phải nơm nớp lo sợ nữa. Tôi thường nói, ai cũng là người tốt, chẳng ai là người xấu cả. Tuy nhiên, để xóa bỏ hoàn toàn tâm lý nghi ngờ đối với người khác là điều rất khó, vì không ai có thể gặp nhau lần đầu đã tin tưởng nhau. Hơn nữa, tâm lý con người cũng vô thường. Có thể do một nguyên nhân nào đó mà một con người tốt có thể làm việc xấu. Nếu lúc nào bạn cũng bận tâm với việc đề phòng người khác, thì người khác cũng thế, họ cũng sẽ đề cao cảnh giác với bạn. Từ đó, hố ngăn cách trong lòng người ngày càng đào sâu thêm. đề phòng kẻ gian là tâm lý cần có. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghi ngờ tất cả mọi người, vì tin tất cả và hoài nghi tất cả đều lỗi lầm như nhau. Trong đối nhân xử thế, bạn cần có thái độ chân thành. Bạn phải luôn nghĩ rằng ai cũng là người tốt, như thế bạn mới xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người. Trong thực tế, có thể bạn không đề phòng, hoài nghi người khác, nhưng người khác vẫn nghi ngờ đề phòng bạn, thì bạn không nên giận người ta. Khi đó, bạn phải hiểu rằng sở dĩ họ làm như thế với mình là do trước đây họ đã bị quá nhiều người lừa rồi, nên mới đề phòng như thế. Người như thế cần bạn quan tâm và thông cảm hơn. Nếu bạn biết đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ như thế, thì hố ngăn cách giữa bạn và mọi người sẽ được lấp dần bằng tình yêu và lòng tin tưởng lẫn nhau. Từ đó, bạn sẽ thấy con người đáng yêu chứ không đáng sợ như bạn từng nhầm tưởng. Vì thế, nếu bạn muốn mình sống trong môi trường vui vẻ, thoải mái, thì trước hết bạn phải chuyển hóa phiền não trong lòng bạn trước. Hãy mở lòng ra với mọi người, rộng kết duyên lành. Trong quan hệ con người, chỉ cần chúng ta biết tôn trọng, biết quan tâm đến người khác, hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm họ phạm phải, với lòng từ bi và sự khoan dung độ lượng, gỡ bỏ bức tường ngăn cách trong lòng, thì con người sẽ ngày càng xích lại gần nhau hơn. Được thế là bạn đã xây dựng tình hữu nghị, chân thành, thay cho bức tường ngăn cách lòng người. Làm người không nên gian trá. Con người cho rằng làm người cần phải biết tùy cơ để hòa thuận với mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ biết hùa theo để lấy lòng người mà không có một quy chuẩn nào cho mình, vô tình bạn sẽ trở thành người gian trá, giảo hoạt. Giảo hoạt, giả dối, nói không thật lòng là ba phạm trù khác nhau. Nói dối để lừa gạt nhằm đặt mục đích cho mình. Trường hợp này, bạn có thể không từ thủ đoạn lừa dối bằng lời nói hoặc hành động để thực hiện mục đích lừa người. Giả dối tức là bạn làm thế nào để người khác tin những gì bạn nói là thật. Còn giả hoạt là bạn làm cho người ta không biết chủ ý thật của bạn thế nào. Bạn luôn đặt mình trong trạng thái biến đổi linh hoạt để chiều theo ý người nhằm thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Tuy nhiên, giả hoạt vẫn có đôi phần thực, nên mức độ của giả hoạt có ít nhiều sai khác so với nói không thực lòng và giả dối. Một người có tính giả hoạt thường rất biết chiều lòng người. Hơn nữa, người khác không thể nắm bắt chủ ý thực của họ. Khi bạn sống với người giả hoạt, bạn sẽ rất khó chịu vì bạn không thể nắm bắt chủ ý thực của họ. Khi bạn hỏi ý kiến người giả hoạt, thì họ sẽ không trả lời thật lòng. Ví dụ, khi bạn hỏi màu đỏ tốt hay màu vàng tốt, họ sẽ hỏi ngược lại bạn: thế ý bạn thì sao? Nếu bạn trả lời là màu vàng tốt, thì họ cũng sẽ nói với bạn là màu vàng mới tốt. Cũng thế, khi bạn nói đỏ mới tốt, thì họ cũng hùa theo đỏ mới tốt. Vì thế, người giảo hoạt thường để bạn đưa ra ý kiến, đồng thời họ cũng sẽ suy đoán ý nghĩa của bạn rồi nói hùa với bạn. Bạn không thể nắm bắt được chủ ý thực sự của người giảo hoạt. Thực ra, họ đang muốn bảo vệ lợi ích và lập trường của mình, nên hay nói kiểu nước đôi, thế nào cũng được. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể khẳng định đó là họ đang lừa bạn nhằm đạt kết quả cho lợi ích của họ. Người giả hoạt thường xui khiến người khác làm điều xấu, còn bản thân họ chỉ là người ném đá giấu tay, không cho người khác biết mình đã làm gì. Có thể họ không có chủ ý làm tổn thương hoặc gây tổn thất cho người khác, nhưng trong thực tế, họ đã làm tổn thương người khác để bảo vệ lợi ích cho mình. Người giả hoạt thông minh, thực ra đó chỉ là kiểu khôn vặt. Họ cũng tự hào về bản thân là người thông minh, người khác đều là thằng khờ trong mắt họ. Đây là mẫu người không dũng cảm, không dám đối diện với tật xấu của mình. Chị thích làm việc ném đá giấu tay. Bạn có thể dễ dàng phát hiện người giả hoạt. Ở Thượng Hải, người ta quen gọi kẻ giả hoạt là hòn đá tròn. Gọi thế để chỉ tính cách chung của hạng người này. Nếu bạn lưu ý sẽ phát hiện từ lời nói đến hành động của người giả hoạt thường thiếu sự chân thật. Họ thường cố ý che đậy tính xấu của mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Họ giấu được một hai ngày. Một người hay hai người, chứ không thể giấu mọi người mãi được. Giảo hoạt cũng như lừa gạt dần dần sẽ lộ chân tướng, khi đó mọi người sẽ tự tránh xa họ. Người giảo hoạt không đáng tin cậy, ai ai cũng muốn lánh xa. Một khi bạn phát hiện họ không đáng tin cậy, thì những việc tốt tự nhiên cũng sẽ không đến với họ. Cuối cùng, họ chỉ trơ trọi một mình, chẳng ai dám làm quen họ. Người ta thường nói, thỏ khôn ở ba hang. Để tránh kẻ đi săn, những con thỏ khôn ngoan thường ở hang có ba lỗ thoát nạn. Khi lỗ hang này bị lấp, nó sẽ trốn sang lỗ khác. Cũng thế, để bảo vệ lợi ích của mình, người giảo hoạt thường chuẩn bị cho mình những phương án phụ. Ví dụ, bạn có ba ngôi nhà. Bạn nói với mọi người đến tìm bạn ở bất kỳ một trong ba ngôi nhà kia đều gặp được bạn. Nhưng đến cả ba nhà tìm vẫn không thấy bạn. Khi người khác đến tìm bạn một đôi lần không gặp, tự nhiên họ sẽ không cần tìm bạn nữa. Bạn làm thế để bảo vệ mình. Không những người muốn hại bạn không tìm được, mà cả người muốn giúp cũng không thể tìm bạn được. Thậm chí, ngay cả bản thân cũng không thể tìm ra bạn. Vì thế, giả hoạt không phải là tính tốt. Phần lớn mọi người đều chân thành vì họ hiểu rõ ràng giảo hoạt chẳng có lợi ích gì cho mình cả. Một khi bạn quen với sự giảo hoạt, tự nhiên nó sẽ trở thành tính cách của bạn. Khi đó, người khác sẽ dễ dàng phát hiện. Cuối cùng, người chịu thiệt không phải là ai khác, mà chính là bản thân bạn. Muốn trừ bỏ tính giảo hoạt, bạn phải tập cho mình đức tính chân thật, giữ chữ tín. Bạn phải học cách nói thật, thái độ phải trầm tĩnh, không nên nông nổi, vọng động. Khi nào bạn làm được điều này, thì khi đó bạn sẽ xóa bỏ được tính giảo hoạt. Đương nhiên, khi giảo hoạt đã trở thành thói quen, tính cách của bạn thì cần phải có thời gian và sự quyết tâm mạnh mẽ để bỏ những nét tính cách này. Xa rời người sống hai mặt. Người hai mặt chỉ những người khi ở trước mặt người khác một kiểu, nhưng sau lưng lại sống một kiểu. Ví dụ, khi gặp mặt nhau tại bắt mặt mừng, nhưng sau lưng lại chê bai nhục mạ. Đấy chính là người hai mặt. Họ đối đãi với người khác bằng sự giả dối. Chúng ta thường rất khó phát hiện tình cảm giả dối của người hai mặt. Chúng ta không biết sự cung kính, lễ độ của họ chỉ là sự giả dối bên ngoài. Nhưng nếu bạn thấy đối phương quá khách khí, lúc đó bạn nên đặt dấu hỏi, vì kẻ sống hai mặt có thể nói bất kỳ điều gì, miễn là có lợi cho họ. Một người cố ý tô điểm vẻ ngoài cho mình nhất định sẽ có mục đích. Trong thực tế, bất kỳ hành động, lời nói nào vượt quá mức lễ phép thông thường đều là giả dối, lễ phép suông. Thực ra chỉ cần bạn lưu ý, quan sát sẽ dễ dàng nhận thấy thật giả. Một người xa lạ nhất định chẳng có lý do gì để hết lời ca tụng tán dương chúng ta, trừ phi họ có mục đích gì khác. Trường hợp quen biết lâu ngày, họ vẫn như thế, chứng tỏ một là họ thật lòng, hai là thói giả dối đã trở thành bản tính trong họ. Tôi từng gặp một người, người này có thói quen hãy gặp bất kỳ người nào đều xưng hô với người đó rất lễ phép, thậm chí đó là đứa trẻ cũng lễ phép, nghe vô cùng khách sáo. Dùng từ tôn xưng người khác cần phải đúng lúc, đúng nơi, đúng đối tượng, nếu không người khác sẽ cảm thấy giả dối, khó chịu. Nếu chỉ vì thói quen chứ chẳng có ác ý hay mưu cầu gì thì cũng không sai. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tránh thói quen này. Trong sách Luận Ngữ có câu, người ăn nói quá khéo, trang điểm quá loè loẹt, chứng tỏ là người thiếu lòng nhân ái. Trong giao tiếp, chúng ta cố gắng nói lời chân thật, nói lời như lòng mình đã nghĩ, đừng trau chuốt lời ăn tiếng nói nhiều quá. Thực ra, bất kỳ người nào sống không thật lòng đều cảm thấy dây dứt khó chịu. Trừ những người đã thành thói quen, họ không còn nhận thấy mình giả dối nữa mới không cảm thấy khó chịu, và người khác vẫn cảm nhận trong lời nói của họ thiếu sự chân thật. Khi gặp những người giả dối, tốt nhất bạn nên tránh mặt, vì khi bạn tiếp xúc gần gũi, rất có thể bạn sẽ bị tổn thương. Những lúc thích hợp, bạn có thể nhắc nhở họ. Bạn không nên ăn nói quá khách sáo và thái độ như diễn kịch như thế, vì với tôi nó chẳng có tác dụng gì cả. Nếu người đó vẫn không chịu nghe lời, thì tốt nhất bạn nên tránh họ. phải chăng người tốt sẽ chịu thiệt thòi? Người ta thường nói, người tốt dễ bị lừa, ngựa tốt dễ bị cưỡi. Ý nói, người tốt sẽ dễ phải chịu thiệt thòi. Tôi cũng thường làm phiền người tốt nhiều hơn. Trong các đệ tử, cả tại gia lẫn xuất gia của tôi, những ai biết vâng lời thì tôi lại thường làm phiền họ, nhờ họ giúp hết việc này đến việc khác. Sở dĩ như thế là vì người tốt thường biết tiếp thu phê bình, biết vâng lời. Tôi có thể chỉ trích họ, thậm chí mắng họ trước mặt mọi người. Nhưng họ không những không giận tôi, ngược lại còn cảm ơn vì tôi đã chỉ đúng điểm sai của họ. Tôi thường mắng một đôi vợ chồng Phật tử là ngu si. Sau khi mắng, cả hai vợ chồng không những không giận mà còn nói với tôi một cách xúc động, cảm ơn sư phụ. Tuy nhiên, chỉ khi nào tôi tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao họ làm sai trái, mới mắng đau để răn đe, nhắc nhở, không cho phép tái phạm. Nếu tôi chưa hiểu đầu đuôi sự việc, sẽ không dám mắng. Khi thấy họ chân thành, thẳng thắn bộc bạch tâm sự, thật sự cầu thị, cần tôi sửa sai, tôi sẽ mắng một trận nên thân. Vì những trường hợp như thế, nếu nói lời mềm mỏng sẽ không có tác dụng. Nếu muốn chữa bệnh nặng, phải dùng thuốc mạnh. Vì thế, đôi lúc tôi phải tùy cơ để dẫn dắt học trò. Những người biết sửa sai, thích người khác, chỉ điểm lỗi lầm để sửa đổi, thì mắng chửi là cần thiết cho họ. Sau khi họ bị trách nặng lời, họ sẽ thay đổi. Họ sẽ không còn than thân trách phận, tự dằn vặt đau khổ nữa. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta rất khó tìm được những người như thế. Trường hợp người không chịu sửa sai, không thích bị chỉ trích, không chịu tiếp thu dạy dỗ sẽ khác. Chúng ta không nên trách họ. Nếu bạn trách, sẽ bị họ hận suốt đời. Có lúc dạy là trách mắng, có lúc là sự thỉnh cầu. Tùy theo tính cách của mỗi người, chúng ta chọn những cách tiếp cận tương ứng để chỉ ra sai lầm cho họ. Những người thế này, chúng ta nên hạ mình, nói lời mềm mỏng. Thậm chí có lúc tôi còn xin lỗi họ. Những khi họ thấy tôi xin lỗi, họ sẽ nghĩ, thầy đã nhận sai, chúng ta nên thương thầy và nghe theo ý thầy. Đối với những người không mắng, không khuyên, không nói lời mềm mỏng để dạy dỗ được, thì tốt nhất nên chọn cách khác. Mỗi khi gặp họ, tôi chỉ chào, A-di-đà Phật, con khỏe không? Hoặc nói, xin chào là được. Vì những người như thế, nếu chúng ta trực tiếp nói, làm thế không ổn, thì họ sẽ lập tức nói, con không sao đâu. Hoặc bạn có lòng tốt khuyên họ, làm thế không được. Họ sẽ đáp ngay là, có gì không được chứ? Người khác có vấn đề chứ con có vấn đề gì đâu. Gặp những trường hợp như thế, tôi chỉ nói, ừ, con đúng rồi, người khác sai chứ không phải con. Chúng ta nên tìm cách khác để làm lại xem sao. Người tốt thường bị chỉ trích, trách mắng. Như thế phải chăng điều đó chứng tỏ người tốt sẽ thường bị thiệt thòi. Thực ra, người không chịu tiếp thu ý kiến phê bình, không có cơ hội sửa sai, không gặt hái lợi ích đích thực mới là người chịu thiệt. Nếu được bất quá chỉ là cái hư vinh nhất thời, cái tự tôn miễn cưỡng chứ chẳng phải là lòng tự tôn thật sự. Với tôi, họ không xếp vào hạng tốt hay xấu, nhưng cho riêng bản thân họ nhất định là họ hại chính họ, không có cơ hội sửa sai, cứ mãi hoài thế, thậm chí đến hết đời không biết mình sai để sửa. Vì thế, khi bạn nói chuyện với người khác mà họ không dám cãi lại hoặc họ sợ, lúc đó bạn cần tỉnh táo xét lại bản thân, nghĩ mình phải chăng là người xấu khiến người khác phải lánh mặt, sợ và không thèm nói chuyện. Khi bạn bị người khác ghẻ lạnh, không muốn tiếp xúc, bạn sẽ khó nhận được ý kiến xây dựng từ người khác. Nếu người khác làm phiền bạn, nhưng có lý, bản thân bạn cũng tình nguyện để họ làm phiền. Điều đó chứng tỏ rằng bạn là một hành giả Bồ Tát đích thực. Nói chung, biết khiêm tốn, lắng nghe lời chỉ trích, trách mắng của người khác là một ưu điểm như Khổng Tử đã từng nói. Văn quá tắc hỷ, hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Nghĩa là, nghe người khác chỉ lỗi thì thấy vui mừng. Nếu mình có lỗi thực sự thì sửa lỗi, nếu không thì cố gắng đừng phạm. Đối với lời phê bình chỉ trích của người khác, bất luận mình có lỗi hay không, cũng cần phải cảm ơn người đã nhắc nhở mình, vì đó là nguồn động lực nuôi lớn nhân cách của mình.